Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 544, Văn Thiên Cơ trò chơi thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Thị Ý chú ý tới Trần Mặc ba người, hiếu kỳ nói, các ngươi là lần đầu tiên tới. Khuôn mặt xa lạ, xem ra là mới khách hàng. Bộ Ly Ca bên này đã bắt đầu tự giới thiệu mình. Khụ khụ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bộ Ly Ca, Khởi Nguyên Thương thành người khách quen đầu tiên. Ai ai ai, tỷ ngươi làm gì, để ta nói xong a. Bộ Thị Ý đem Bộ Ly Ca kéo ra phía sau, có chút ngượng ngùng cười cười. Bỏ qua cho, để ta tính cách chính là như vậy. Tình cảnh này, 10 phần bình thường, bên cạnh Lạc Xuyên không có cảm giác được mày may ngoài ý muốn. Không sai, Trần Mặc gật gật đầu, hôm nay vừa mới tới, tại thượng cổ di tích thời điểm chúng ta gặp được lão bản. Trần Y Y chen miệng nói, hờ, còn có loại chuyện này, ta đều không nghe lão bản nói qua. Tiêu Tử Yên lúc này cũng bu lại, Lạc Xuyên đã đi tới cửa tiệm híp mắt phơi nắng. Bộ này thanh thản bộ dáng thật sự là rất khó đem cùng tuyệt thế cường giả liên hệ tới. Quảng cáo, nói, Bộ Ly Ca nhìn Lạc Xuyên liếc một chút hưng phấn nói. Ngài, Trần Mặc do dự một chút, yên tâm đi, lão bản sẽ không ngại, Tiêu Tử Yên cười nói. Lấy nàng đối Lạc Xuyên hiểu rõ, cái sau căn bản sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Đó là tại thượng cổ di tích còn chưa có xuất hiện thời điểm. Trần Mặc êm tai giảng thuật lên, Trần Y Y ngẫu nhiên bổ sung hai câu. Tiêu Tử Yên ba người tập trung tinh thần nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Đến mức Văn Thiên Cơ A, hắn hiện tại đã tùy tiện tìm khắp ngõ ngách chỗ ngồi xuống. Đây chính là đắm chìm thức 3D thiết bị. Văn Thiên Cơ dò xét cẩn thận lấy trước người thiết bị, kết quả tự nhiên là không có cái gì ngoài ý muốn, không có cái gì nhìn ra. Xem trước một chút cái kia cái gọi là thế giới giả tưởng, đến tột cùng có hay không thần kỳ như vậy. Đeo lên mũ giáp trong nháy mắt, Văn Thiên Cơ cảm giác được ý thức của mình hoảng hốt một chút. Trong nháy mắt liền thân ở một cái hoàn toàn trắng noãn, mênh mông trong không gian. Huyễn cảnh, Văn Thiên Cơ trong lòng dẫn đầu xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, chợt liền bị hắn phủ quyết. Bởi vì hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được mình tại hiện thực thân thể. Loại cảm giác này tựa như là ý thức bỗng dưng chuyển rời cho tới bây giờ của thân thể này phía trên cùng nguyên bản thân thể cũng có rõ ràng liên hệ. Rất kỳ diệu, nếu là ảo cảnh lời nói, đầu tiên cần làm được cũng là khiến người ta triệt để không cách nào cảm giác được thế giới chân thật từ đó đắm chìm trong đó. Giữa hai bên có căn bản tính khác nhau, không phải huyễn cảnh, đây cũng là làm được bằng cách nào. Mà lại không cảm giác được mảy may trận pháp cùng linh lực khí tức nguyên lý lại là cái gì. Văn Thiên Cơ trong lòng, nguyên một đám vấn đề hiện lên. Quảng cáo, vị tôn giả này cửu phẩm các chủ, hiện tại trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong trí nhớ cuồn cuộn như hải chi thức tại cái này Khởi Nguyên Thương thành bên trong tựa hồ biến đến không có đất dụng võ chút nào. Kết quả sau cùng, Văn Thiên Cơ tự nhiên là không thu hoạch được gì. Trong lòng thoáng có chút mất mát, hắn đem chú ý lực chuyển rời đến không gian bên trong hai cái hư huyễn biểu tượng phía trên. Hoặc là nói, hai tên này tại ngay từ đầu thì 10 phần hấp dẫn sự chú ý của hắn, chỉ là hiện tại mới có thời gian xem xét. Theo Khởi Nguyên diễn đàn chú ý động thái bên trong, Văn Thiên Cơ biết được cái kia tiểu tháp bộ dáng đồ vật là thí luyện chi tháp có rất nhiều hình thức có thể chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác cái kia giống như là đồ làm bếp bộ dáng đồ vật. Nó cũng là học tập trù nghệ, vì để tránh cho mới khách hàng sinh ra hiểu lầm, Yêu Tử Yên còn thân mật tại chú ý động thái có quan hệ trù nghệ giáo trình bên trong làm đặc biệt nói rõ. Cường điệu nói rõ trù nghệ giáo trình không chỉ có thể học tập trù nghệ, hơn nữa còn có thể ở trong quá trình này lấy đệ nhất thị giác thể nghiệm cùng các loại nguyên liệu nấu ăn, quá trình chiến đấu, cách trương,